kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, tiến giai kiếm sĩ. Ban ngày tuần tra không có việc gì, ban đêm tuần tra mới có thể đụng phải quái dị. Đối phó bọn hắn, có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Cũng bởi vậy, Lục Thần chủ động tiến vào ban đêm tuần tra. Đương nhiên, Lục Thần cũng rõ ràng, ban đêm tuần tra mặc dù có thể thu hoạch điểm rèn luyện, nhưng hắn cũng có khả năng tử vong. Dù sao, tại ban đêm, là tà ma thiên hạ. Khi đó, phần lớn là tà ma đi săn người. Chỉ là, Lục Thần không có lựa chọn nào khác. Nếu như bây giờ nhàn nhã xuống dưới, về sau đối mặt nguy hiểm, ta chỉ có thể tại trong tuyệt vọng chết thảm, vì về sau không hối hận. Hiện tại ta nhất định phải đi vào nguy hiểm bên trong. Trong lòng suy tư, Lục Thần cũng đem trước kia nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Ban đêm tuần tra là ta sớm tối đều muốn đối mặt, trước một bước đối mặt, cũng coi là trước một bước có chỗ ứng đối. Mà lời này cũng làm cho Vu Trúc không cách nào lại tiến hành khuyên can. Không sai, chúng ta man tộc nên dạng này, vượt khó tiến lên. Cảm thụ được Lục Thần võ dũng tâm, Vu Trúc rất là hài lòng. Man tộc chỉ thích như vậy võ dũng người. Sau đó, Vu Trúc cùng Lục Thần càng là nói chuyện phiếm lên, quan tâm tới Lục Thần thường ngày, mà rảnh rỗi như vậy trò chuyện, cũng làm cho sau lưng một đám man nhân thanh niên rất là ngạc nhiên. Đối với phổ thông man nhân đến nói, Vu Trúc rất là thần bí, càng có không ít man nhân cũng không dám lâu dài nhìn xem Vu Trúc. Nhưng lúc này, Vu Trúc đại nhân lại giống như trò chuyện việc nhà, cùng Lục Thần rất là thân thiết. Cái này khiến bọn hắn cảm giác Lục Thần gan lớn. Đối với cái này, Lục Thần lại không lắm để ý. Hắn rất minh bạch, Vu Trúc như thế thiện tâm, cũng không phải là bởi vì hắn rất dễ nói chuyện, mà là Lục Thần Man Nghiêu thôn đệ nhất thiên tài thân phận, để hắn có được cùng Vu Trúc đối thoại tư cách. Ngay tại nhẹ nhàng như vậy bầu không khí bên trong, một đám người trở về đến Vu Trúc chỗ sân nhỏ. Nơi đó, canh nóng hương vị đã xa xa truyền tới. Tuy nói chưa tới giữa trưa, nhưng các người đều chiến đấu mấy trận, thân thể cũng có chút thương thế. Chuẩn bị ăn canh đi. Hài lòng nhìn xem Lục Thần, cùng Lục Thần sau lưng một đám thanh niên, Vu Trúc vui mừng cười hạ. Nói như thế qua về sau, phân canh chính thức bắt đầu. Lần này, không cần Lục Thần nói, tất cả man tộc thanh niên tự động cho Lục Thần nhường một vị trí, để hắn cái thứ nhất tiến lên, nhận lấy chén thứ nhất chén thuốc. Chỉ là, cùng dĩ vãng sau khi nhận lấy, thối lui đến bên cạnh khác biệt, lần này, Lục Thần tiếp nhận canh nóng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cấp tốc mở ra hệ thống bảng, nhìn về phía thuộc tính giao diện, nghề nghiệp dưỡng thành hệ thống túc chủ. Lục Thần tuổi tác, 15 cấp bậc, thôn dân đẳng cấp, 10 phần 10 điểm rèn luyện, 122 kỹ năng man nghiêu kình, thanh đồng, sơ khuy môn kính, khí huyết cộng 1, phòng ngự cộng 1, lực lượng cộng 1 kỹ năng có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện 100, man vương huyết thống, hoàng kim, sơ cấp, bị động kỹ năng, man vương chi thể, túc chủ lực lượng cộng 10, thể chất cộng 10, khí huyết cộng 10, nộ khí cộng 10, chủ động kỹ năng, vô tận nộ hỏa, khi nộ khí đến 10 điểm lúc, túc chủ tiêu hao tất cả nộ khí, có thể tăng lên tự thân 100% lực lượng. Huyết thống có thể thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện 10 vạn trở lên chính là Lục Thần thuộc tính. Nhưng Lục Thần nhưng không có quá mức chú ý như thế giao diện thuộc tính. Cái này mấy ngày hắn đã nhìn qua nhiều lần. Lúc này Lục Thần nhìn về phía là giao diện thuộc tính phía dưới, một cái đã sáng lên 3 ngày hệ thống nhắc nhở. Hiện túc chủ dân binh đẳng cấp đã đủ, có thể thăng giai làm kiếm sĩ. Thăng giai cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, đã hoàn thành, cùng 100 điểm kinh nghiệm, hiện có thể tăng lên. Phải chăng tăng lên? Trước mấy ngày, ta đều tại khôi phục thể nội thâm hụt nguyên khí, căn bản không dám nhắc tới thăng, nhưng bây giờ, ta nguyên khí đã khôi phục, trước mắt còn có đại lượng chén thuốc, chủ yếu hơn chính là, hôm nay trong đêm, ta liền muốn đi ban đêm tuần tra, nơi đó quả thật có thể gia tăng ta điểm rèn luyện. Nhưng ở trong đêm, thợ săn cùng con mồi thân phận là tùy thời có thể trao đổi, bởi vậy, ta cần đầy đủ thực lực, hiện tại là nên tăng lên thời điểm. Như thế, Lục Thần không do dự, trực tiếp để ý niệm bên trong mở ra tăng lên. Hệ thống, tăng lên cấp bậc, nương theo lấy Lục Thần thao tác. Rất nhanh, một vệt kim quang từ kia hệ thống giao diện bên trên lóe lên. Tại kim quang kia phía dưới, Lục Thần cấp bậc bên trong thôn dân hai chữ cấp tốc chuyển biến. Rất nhanh tại một trận trong mơ hồ, biến thành kiếm sĩ. Khi kiếm sĩ thành hình về sau, kim quang kia cũng không có tiêu tán, mà là nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh liền từ hệ thống giao diện lan tràn đến Lục Thần trên thân. Mà tại kim quang kia chiếu rọi xuống, Lục Thần chỉ cảm giác thân thể một trận thoải mái. Đồng thời, có cải biến trong thân thể bộ phát sinh. Kim quang kia cải tạo bên trong, Lục Thần thân thể trở nên trôi chảy lên, lại càng dễ phát lực. Đồng thời, một chút liên quan tới kiếm chi thức cũng truyền vào Lục Thần trong đầu. Tựa như hắn đã luyện kiếm mấy năm. Tại Lục Thần cảm thụ được trong thân thể biến hóa lúc, hệ thống nhắc nhở cũng một mực tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đột phá dân binh cấp bậc, tiến vào kiếm sĩ, đinh, tiến giai kiếm sĩ, túc chủ lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 9, thể chất cộng 3, sắc bén cộng 3, đinh, túc chủ thu hoạch được thanh đồng cấp kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, sơ cấp, đinh, túc chủ đến kiếm sĩ cấp 1, thu hoạch được một lần rút ra kỹ năng cơ hội, kỹ năng rút ra bên trong, rút ra hoàn tất, túc chủ thu hoạch được bạch ngân cấp kỹ năng, một kích chí mạng, sơ cấp, đinh, túc chủ tiến giai hoàn tất, đinh, hệ thống xuất hiện sai lầm, hệ thống chữa trị bên trong. Đinh, hệ thống chữa trị hoàn thành. Nhắc nhở, túc chủ thể nội huyết khí phun trào, đã đột phá đến man huyết chiến sĩ. Đinh, tiến giai man huyết chiến sĩ. Túc chủ lực lượng cộng 5, thể chất cộng 10, khí huyết cộng 5, kiểm tra đến túc chủ có hoàng kim cấp kỹ năng man vương huyết mạch. Này kỹ năng đối tiến giai man huyết chiến sĩ có cực lớn tăng thêm. Hệ thống nhắc nhở, man vương huyết thống tăng thêm hạ, túc chủ lực lượng cộng 10, thể chất cộng 20, khí huyết cộng 10. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tự động thu được thanh đồng cấp kỹ năng, huyết dịch sôi trào, đinh, túc chủ, sinh ra, tiến giai, thu hoạch được. Một lần rút thưởng cơ hội, kỹ năng rút ra bên trong, túc chủ thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Haosoku Haki, sơ cấp, túc chủ tiến giai hoàn tất. Kia không ngừng vang lên băng lãnh sinh ý, cùng một nhóm lớn hệ thống nhắc nhở, để Lục Thần có chút choáng đầu hoa mắt. Chỉ là, Lục Thần cũng phát hiện, nếu như là bình thường tiến giai kiếm sĩ, hệ thống nhắc nhở chiều dài hẳn là chỉ có một nửa, nhưng không biết vì sao, tại tiến giai kiếm sĩ thời điểm, Lục Thần thể nội huyết dịch cũng sôi trào lên, thuận thế đột phá làm man huyết chiến sĩ. Như thế, hệ thống nhắc nhở mới lớn một nửa. Bất quá, đây đối với Lục Thần là chuyện tốt, song nghề nghiệp, để Lục Thần vô luận là thuộc tính, vẫn là kỹ năng, đều tăng lên rất nhiều. Chỉ là, sự tình tuy tốt, nhưng lục thần có thể chịu đựng được, mới có thể coi xong sự tình. Dù sao, hai cái nghề nghiệp, đồng thời đột phá, đối với thực lực gia tăng, tự nhiên rất mạnh. Chỉ là, đột phá thời điểm, cần năng lượng, cũng tăng lên một lần a. Vì lần này tiến giai, lục thần nghỉ ngơi đủ 3 ngày. Hắn thấy, có điểm rèn luyện trợ giúp, có chén thuốc đỉnh lấy, 3 ngày đã đầy đủ. Đáng tiếc, kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Hắn không nghĩ tới, lần này tiến giai, vậy mà để hắn có được xong nghề nghiệp. Cũng bởi vậy, lục thần có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình chén thuốc, tại một cỗ lực lượng trợ giúp hạ, cực tốc bốc hơi, kia bốc hơi chén thuốc năng lượng, chuyển hóa thành nhiệt lưu, thuận huyết dịch, tại lục thần trong thân thể lưu chuyển, cũng không ngừng bị hắn tế bào hấp thu. Đây là tại bổ sung thăng cấp lúc tiêu hao năng lượng. Chỉ là, chén thuốc tuy tốt, nhưng lục thần chỉ có 1 bát. Rất nhanh, lục thần trong bụng chén thuốc liền tiêu hao hầu như không còn, mà giống như trước kia, khi chén thuốc tiêu tán, hệ thống sẽ hấp thụ lục thần tinh huyết, tiếp tục cải tạo lên lục thần. Lúc này, lục thần tình huống có chút nguy cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.